Chương 456, gió lại đến. Có lẽ là bởi vì Diệp Vũ cường đại chấn nhiếp đến một số người, cũng có lẽ là thật bởi vì Diệp Vũ cứu bọn hắn, để những người này thu hồi lòng tham lam, từ từng có một lần đánh lén cướp đoạt thất khiếu hoa về sau, cũng không có xuất hiện nữa. Bất quá trải qua như thế một màn, rất nhiều người tu hành đều sợ hãi, dù cho đi theo người thọt cùng câm điếc đến đây mạo hiểm đoàn thành viên, đều nửa đường bỏ cuộc, người thọt cũng không có ép ở lại, để những người này rời đi, rất nhanh. Còn lưu tại cấm kỵ chi địa chỉ còn lại 6-7 người. Diệp Vũ nhìn xem người thọt câm điếc, nhịn không được nói ra, vừa mới tiến đến liền đụng phải chuyện như vậy, các ngươi còn muốn lưu tại nơi này sao? Người thọt trả lời Diệp Vũ nói ra, cấm kỵ chi địa cũng không phải lần thứ nhất tiến đến, hắc hắc, lần này suýt nữa bỏ mình, đại nạn không chết tất có hậu phúc, nhà ta tiểu tử còn cần ta cho hắn kiếm một cái tiền đồ, tự nhiên muốn liều mạng. Diệp Vũ hồi đáp, ngươi là đạo chủng cảnh thực lực, đến bất kỳ thế lực lớn đi, đều là tọa trấn một phương vương giả. Vinh hoa phú quý không nói chơi, trên đời người, có mấy cái có thể thỏa mãn hiện trạng. Người thọc hỏi Diệp Vũ nói, ai không muốn đứng cao hơn, ai không muốn lãnh hội đỉnh phong phong cảnh. Nói đến đây, người thọc lặng lẽ nói ra, huống chi, ta hy vọng con của ta tương lai là rồng phượng trong loài người, không kém bất kỳ ai, như thế, chỉ có thể dùng ta mệnh đi cho hắn liều mạng, nếu có thể tại cấm kỵ chi địa kiếm đủ nhiều, mới có cơ hội bồi dưỡng được hắn. Ngươi là một cái vĩ đại phụ thân, Diệp Vũ cảm thán nói, không khỏi nghĩ đến cha mẹ của mình. Năm đó không phải cũng là như vậy sao? Gia đình điều kiện không tốt bọn hắn liều mạng kiếm tiền cho hắn cung cấp hết thảy, tận lực không để cho mình so người khác kém. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ có chút chua xót. Chính mình biến mất đã lâu như vậy, nhị lão hiện tại thế nào? Gặp Diệp Vũ nhìn về phía câm điếc, người thọt lúc này hồi đáp, hắn xuất thân một cái đại giáo, năm đó cũng là trong giáo đệ tử hạch tâm, bởi vì tu hành đạt được hoàng kim đồng, thậm chí có hy vọng trùng kích truyền thừa tử địa vị. Bất quá vị hôn thê phản bội hắn đi theo một người khác. Hắn chịu không được đã kích như vậy điên rồi, chờ khôi phục thanh tỉnh lúc, người ta đã có đôi có cặp, mà lại thực lực đều viễn siêu hắn. Hắn không cam lòng, liền đến cấm kỵ chi địa đánh cược một lần, muốn thành tựu kim thân. Diệp Vũ ngược lại là không nghĩ tới câm điếc còn có kinh lịch dạng này. Về phần đi theo chúng ta bốn vị này, đều là mạo hiểm đoàn lão nhân, bọn hắn đều là muốn chấn hưng gia tộc, không cam tâm gia tộc dần dần xuống dốc. Người thọt vừa đi vừa cùng Diệp Vũ nói chuyện phiếm, cho Diệp Vũ giới thiệu vài người khác tình huống, sau đó lại hỏi Diệp Vũ nói ra, lấy ngươi hiện ra thực lực, sợ là Đông Thắng Thần Châu đứng đầu nhất thế hệ trẻ tuổi, không biết xuất thân nơi nào. Diệp Vũ cười cười nói ra, nếu như ta nói ta không phải xuất thân danh môn, các ngươi cũng không tin đúng hay không? Người thọt cười cười, hắn tự nhiên là không tin. Như vậy kinh diễm hạng người, không phải danh môn đại giáo chỗ nào có thể nuôi dưỡng đi ra. Không phải nói hàng môn không có kỳ tài ngút trời hạng người, mà là liền xem như kỳ tài ngút trời yêu nghiệt, không có tài nguyên đi chồng cũng thành không được mới. Thế nhưng là người bình thường, ở đâu tới tài nguyên? Tự mình tính tốt, nhưng vì con trai mình, còn không phải muốn đi vào cấm kỵ chi địa liều mạng, cái này mới miễn cưỡng đủ hắn tu hành sở dụng thôi. Người thọt cũng không có hỏi nhiều Diệp Vũ, nếu Diệp Vũ không muốn nói, cái kia hỏi lại cũng không có ý gì. Chỉ là, bọn hắn không thể nào hiểu được chính là, bực này yêu nghiệt nhân vật, nó thế lực sau lưng không nên hảo hảo bảo hộ chờ đợi hắn trưởng thành sao, làm sao để hắn tiến đến hung hiểm như vậy chi địa. Đoàn trưởng, ngươi là lần thứ mấy tiến vào cấm kỵ chi địa rồi? Diệp Vũ hỏi. Cấm kỵ chi địa bên ngoài ta liền đếm không hết, nhưng là chân chính cấm kỵ chi địa, đây là lần thứ ba, câm điếc cũng là, người thọt nói ra. Diệp Vũ nổi lòng tôn kính, không ngờ tới hắn thế mà tiến đến nhiều lần như vậy, vậy đoàn trưởng có thể hay không mang ta đi kiếm khư, về phần thù lao, ta sẽ không thiếu các ngươi. Diệp Vũ nói ra, có người dẫn đường chỉ điểm, chính mình có thể đi rất nhiều đường quanh co, trọng yếu nhất chính là, người thọt có thể 2-3 lần trong này sống sót, cũng là người có bản lĩnh. Người thọt lộ ra khó xử thần sắc nhìn xem Diệp Vũ, cũng không phải không giúp ngươi. Chỉ là, kiếm khư quá nguy hiểm, tại trên con đường kia, các loại thiên tượng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, đừng nói trước kiếm khư bên trong, vẹn vẹn đi kiếm khư con đường kia, liền chôn xương vô số, hiếm có thế đi đến, khó như vậy đi sao? Diệp Vũ hỏi. Ừm, kiếm khư con đường kia kỳ thật cũng không phải là rất khó tìm, mà lại trên đường đi, cũng không có cái gì đại hung hiểm, con đường này dài, mà đường xá một dài, liền dễ dàng đụng phải thiên tượng, cấm kỵ chi địa, chỉ cần đụng phải thiên tượng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Người thọt cùng Diệp Vũ nói ra, nếu như ngươi thật chỉ là vì đạt được thần binh lợi kiếm mà nói, ta cảm thấy có rất nhiều phương thức, đừng đi kiếm khư. Đúng a, đi kiếm khư đừng nói trước có thể đi hay không đến, coi như tiến vào bên trong, có thể từ kiếm khư còn sống đi ra người, cũng không có nghe nói có mấy cái, chớ nói chi là từ kiếm khư mang ra thần binh lợi kiếm. Đi kiếm khư lấy kiếm, là tất cả giữa đường nhất không có lợi một con đường. Có một cái mạo hiểm đoàn thành viên mở miệng, Diệp Vũ đương nhiên sẽ không bỏ đi suy nghĩ. Nếu đáp ứng Tuyết Ngôn muốn vì lão thái thái mang tới thanh kiếm kia, cái kia há có thể từ bỏ. Người thọt gặp Diệp Vũ vẫn là không có ý tứ buông tha, hắn tiếp tục nói ra, ta thực tình khuyên can ngươi, xin ngươi vô luận như thế nào đều đừng đi, con đường kia rất dễ dàng đụng phải thiên tượng, đoàn trưởng, trời, gió. Ngay tại người thọt khuyên can lấy Diệp Vũ thời điểm, một cái mạo hiểm đoàn thành viên đột nhiên hoảng sợ chỉ vào một cái phương hướng quát lên, người thọt bọn người nhìn sang, phát hiện phía kia cây cối đang đung đưa, hiển nhiên là có gió thổi qua đến rồi, một màn này làm cho tất cả mọi người đều thần sắc kịch biến. Bọn hắn đều nhìn qua gió thổi hài cốt không còn hình ảnh, biết thiên tượng vừa ra là tình huống như thế nào, mỗi người trong lòng đều đang phát run. Bọn hắn ý niệm đầu tiên chính là quay người trốn hướng sơn động kia, chỉ là bọn hắn đi lâu như vậy, khoảng cách sơn động kia đã rất xa, gió gào thét mà đến, bọn hắn hiển nhiên không kịp đuổi tới tiểu nữ hài sơn động. Tại sao có thể như vậy? Gió lớn vừa thổi qua không đến bao lâu, vì cái gì lại sẽ đến gió lớn? Người thọt không cam tâm, hắn không nguyện ý như vậy bỏ mình, chỉ là đối mặt cấm kỵ chi địa thiên tượng, bọn hắn coi như dù không cam lòng đến đâu, thế nhưng chỉ có tuyệt vọng một con đường, chung quy là khó thoát khỏi cái chết sao? Người thọt nghĩ đến con của mình, hắn nước mắt tuôn đầy mặt, tại cấm kỵ chi địa mạo hiểm lâu như vậy, hôm nay rốt cục đi vào rất nhiều người theo gót. Diệp Vũ đồng dạng sắc mặt trắng bệch, hắn tự nhiên cũng là không nguyện ý chết, chỉ là có đôi khi hết thảy đều không phải là lấy người ý chí là chuyển di, tỉ như cái này gió, theo lý thuyết tại cấm kỵ chi địa mới xuất hiện thiên tượng phải có một đoạn thế gian lại xuất hiện, có thế cũng đúng, cấm kỵ chi địa cũng không phải là lẽ thường có thế đối đãi địa phương. Gió đảo mắt đến, mỗi người đều tuyệt vọng, có thế ngay cả như vậy, bọn hắn đều điên cuồng khu động lực lượng, liều chết muốn đánh cược một lần. 123 truyện.com